Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, cải biến sớm định ra lộ tuyến. Lúc này mấy người nhìn thấy Tề Duệ gặp nạn đã tất cả đều phi tốc chạy đến. Tề Duệ, đây là quái vật gì? Trúc Vô Song hỏi, đây là ma thú hỗn độn thôn địa thú. Nhược điểm của nó tại phần bụng. Diệt nó, Tề Duệ hô. Được rồi, xem kiếm, luôn luôn dũng mãnh phi thường cửu công chúa Triệu Du Quân đã xông tới. Đừng gấp gáp như vậy, mọi người lui lại, đem nó dẫn tới trên bờ. Tề Duệ hô hào đi qua dắt lấy Triệu Du Quân trở về chạy. Tề Chiến cùng công tử Trường Nhạc yểm hộ, chờ ma thú này hoàn toàn lên bờ. Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, nó liền chỉ có một con mắt sinh trưởng ở trán vị trí trung tâm. Toàn bộ đầu trừ miệng chính là miệng. Thân thể của nó tựa như một đầu lớn cá nheo. Nhưng có cá sấu chân giống như tráng kiện bốn cái chân ngắn. Tề Duệ, muốn công kích đến bụng của nó giống như không dễ dàng a. Công tử Trường Nhạc nửa ngày không tìm được cơ hội hô. Các ngươi cẩn thận hấp dẫn lấy nó. Ta vây quanh nó mặt bên tiến công. Tề Duệ phát hiện cái này ma thú đầu phi thường cứng rắn. Nhưng thân thể nhìn qua hay là rất mềm mại. Tề Chiến muốn xông tới nhưng bị công tử Trường Nhạc ngăn lại nói ra. Tề Chiến ngươi đừng lên đi quá nguy hiểm. Ta cùng Tuyết Phỉ hai người là được. Bởi vì chúng ta binh khí dài. Cửu công chúa muốn xông tới lần nữa bị công tử Trường Nhạc túm trở về để Trúc Vô Song nhìn xem. Nàng, Tuân Tuyết Phỉ cùng công tử Trường Nhạc như ý tinh tuyệt u tác tiên cùng như ý tinh tuyệt u tác. Tiên thay nhau công kích ma thú. Tề Duệ thi triển thân pháp đã đến phía bên phải của nó. Sau đó vận đủ nguyên lực thi triển tham lang thất sát đệ lục sát. Tham lang chu ma trảm. Tề Duệ nghĩ chính là trọng thương ma thú này. Để hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh. Chu ma trảm thi triển đi ra đằng sau. Một thanh chừng dài hơn 20 mét cự kiếm hình hào quang màu tím liền bổ vào hỗn độn thôn địa. Thú trên lưng. Một kiếm này thế mà đưa nó là một phân thành hai. Kỳ tích a, tiểu gia hỏa, liền xem như thất tinh đại đế thi triển một chiêu này. Cũng cần dẫn động tinh thần chi lực mới có thể có uy lực như thế. Mà ngươi căn bản không cần dẫn động, nguyên lực bên trong liền mang theo tinh thần chi lực. Dạng này liền để ngươi mỗi một cái thất tinh kiếm quyết uy năng đều tăng phúc to lớn. Tề Duệ đổ không có cảm giác nói ra. Cái này ma thú cũng quá không khỏi đánh đi. Ta không có cảm giác nó mạnh bao nhiêu a. Có lẽ là niên đại quá xa xưa. Nó trong nước đã thoái hóa thành cá đi. Đây cũng là có khả năng. Nhìn xem trên mặt đất bốc lên ma thú. Tề Duệ ra hiệu mọi người lui lại chờ nó triệt để chết lại gần phía trước. Ma thú triệt để không có động tĩnh đằng sau Tề Duệ đi trước đi qua. Bởi vì hắn vừa rồi dùng phá vọng tinh mâu nhìn thấy tại ma thú trong bụng có linh bảo tồn tại. Chờ Tề Duệ tìm được về sau lại phát hiện là kiện tràn đầy vết máu dơ bẩn màu hồng nghê thường. Không biết vì cái gì trải qua xa xưa như vậy tuế nguyệt nó thế mà còn ở lại chỗ này ma thú trong bụng, tiểu gia hỏa, đây chính là bảo bối a. Người suy nghĩ một chút trải qua nhiều năm như vậy nó tại ma thú trong bụng còn hoàn hảo không chút. Tổn hại, nói rõ đây tuyệt đối là một kiện không tệ phòng ngự pháp y. Nói có đạo lý, ta đi rửa sạch nhìn nhìn lại. Tề Duệ đến bờ sông đem cái này màu hồng nghê thường rửa sạch sẽ đằng sau dùng hồn hỏa hong khô. Lại nhìn quả nhiên là một kiện rất không tệ địa giai phòng ngự pháp y. Trải qua lâu năm như thế, có thể hoàn chỉnh bảo tồn lại chỉ sợ cũng chỉ có cao giai vũ khí cùng những này phòng ngự loại. Pháp khí, kiếm linh rất cảm khái nói ra, Tề Duệ cảm giác nó rất có đạo lý. Trước đó tầm kim điểu tìm nhiều như vậy đều là phế phẩm. Ngay cả có thể sửa chữa đều không có. Chờ cầm cái này màu hồng nghê thường pháp y đi vào mọi người trước mặt. Liền trực tiếp cho Tuân Tuyết Phỉ nói ra, Tuyết Phỉ, cái này pháp y cho ngươi đi. Bởi vì ngươi thích mặc màu hồng quần áo. Ngươi hay là cho Vô Song cùng Thành Tú tỷ tỷ đi. Tuân Tuyết Phỉ khiêm nhượng nói. Ta không muốn. Ta không thích cái này nhan sắc. Từ đầu đến cuối một thân váy trắng Khải Luân thành tú nói ra. Ta cũng không thích. Áo tím Trúc Vô Song cũng lắc đầu. Cửu công chúa liền thích mặc màu vàng nhạt. Cũng lắc đầu không cần. Công tử Trường Nhạc nói ra. Cho ngươi liền cầm lấy đi. Khách khí cái gì? Ngươi không phải là ngại bẩn a? Tề Duệ hỏi. Không phải. Cái này kiện bảo bối thứ nhất ta liền cầm lấy nhiều không có ý tứ a. Tuân Tuyết phỉ ngượng ngùng nói. Mọi người chúng ta là cái đoàn đội. Thực lực của ngươi yếu nhất. Ngươi cũng hẳn là cái thứ nhất cầm. Cho nên cũng đừng khiêm nhượng. Lại nói cái này nhan sắc cũng thích hợp ngươi. Trúc Vô Song khuyên nhủ. Vậy được rồi. Cảm ơn mọi người. Tuân Tuyết phỉ lúc này mới nhận lấy màu hồng nghê thường pháp y. Cái này pháp y khẳng định là có danh tự. Cũng không biết là vị nào thượng cổ nữ anh hùng di vật. Tề Duệ cảm thán nói. Trận này nhân ma đại chiến đến cùng là khốc liệt đến mức nào. Mặc địa giai phòng ngự pháp y đại năng đều chết thảm táng thân ma thú này trong bụng. Công tử Trường Nhạc rất thương tiếc nói. Không biết nước này bên trong còn có hay không quái vật này. Tề Duệ dùng hồn niệm vấn kiếm linh. Sẽ không có. Bởi vì ma thú này nếu là đói bụng liền xem như đồng loại cũng sẽ lẫn nhau nuốt. Kiếm linh nói ra. Các ngươi tiếp tục ở chỗ này chờ. Để cho an toàn. Ta lại đi trong nước điều tra. Tề Duệ nói lần nữa tiến vào trong sông. Tề Duệ bắt đầu coi là thất tinh chiến giáp vẻn vẹn không sợ nước. Tiến vào trong nước mới phát hiện chiến giáp này đơn giản chính là cái tị thủy châu. Chỉ cần Tề Duệ chỗ đến, nước sông tự nhiên tách ra hình thành một cái có thể chứa đựng một người vô thủy khu. Không chỉ có như vậy, dòng nước cũng đối Tề Duệ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tề Duệ cứ như vậy đi tới đáy nước. Hắn muốn nhìn đáy nước này đến cùng có bao nhiêu ma tộc thi hài. Nhưng đáy sông hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng như thế. Ngược lại là phi thường sạch sẽ. Nghĩ nghĩ Tề Duệ đại khái những cái kia thi cốt đều bị cái này dòng nước xiết vọt tới sông Hạ Du. Tề Duệ đi đến bờ bên kia sau đó trở về. Để hắn kỳ quái là như thế đầu sông lớn bên trong thế mà ngay cả một con cá đều không có phát hiện. Hắn cũng không đoái hoài tới nghiên cứu những này kêu lên những người khác trở lại rừng cây sạch sẽ. Địa phương, ta có một ý tưởng muốn trưng cầu một chút ý kiến của mọi người. Tề Duệ nói ra, còn trưng cầu cái gì? Người muốn làm gì chúng ta liền làm thôi. Triệu Du Quân nói ra, vậy ta cũng phải cùng mọi người nói một chút. Bởi vì cái này cùng chúng ta kế hoạch lúc trước có rất lớn xuất nhập. Có ý tứ gì? Là như thế này, ta muốn đến dưới sông bơi đi nhìn xem, mà lại ta cũng không muốn đi theo những người kia phía sau cái mông đi. Đại tế ti không phải đã nói, thượng cổ đại năng chiến tử đằng sau sử dụng pháp khí linh bảo tản mát tại bí cảnh các ngõ ngách. Các ngươi cũng nhìn thấy, thế mà tại ma thú trong bụng đều có thể đạt được một kiện phòng ngự pháp y. Cho nên ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước khi đi không ai đi qua địa phương. Các ngươi nói chúng ta phải đến bảo bối cơ hội là không phải lớn hơn một chút. Tề Duệ trưng cầu ý kiến của mọi người hỏi. Nói chính là có đạo lý. Thế nhưng là như thế chúng ta lại so với trước đó nguy hiểm hơn. Trúc Vô Song nói ra. Không nhất định, chúng ta nếu là đi theo những cái kia đội ngũ phía sau cái mông đi. Ngược lại còn muốn đề phòng những người kia ám toán. Đương nhiên chúng ta không phải sợ bọn họ. Chỉ là ta cảm giác trong này chúng ta cùng bọn hắn dây dưa đó là vờ ngớ ngẩn. Ta nghe lão đệ, Triệu Du Quân nói ra. Ta cũng nghe Tề Duệ. Khải Luân Thành Tú nói ra. Đồng ý, công tử Trường Nhạc cùng Tuân Tuyết Phỉ cũng nói. Tốt, nếu tất cả mọi người đồng ý, chúng ta cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai xuất phát. Tề Duệ không nghĩ tới chính là tại Nộ Đào Hà Hạ Du bọn hắn gặp có nằm mơ cũng chẳng ngờ nguy hiểm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.